Nhóc con, anh yêu em. 2. Chương 53, 53, Oxford mùa tiết rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 năm trước, Viện Đại học Oxford, anh, Lâm Thanh cầm trong tay tập hồ sơ nhập học. Cô đang chờ Hàn Dương. Anh ấy đang có tiết dạy. Phải mất bao lâu để chờ đợi? Cô không rõ, vì lòng cô đang vui. Vui vì bao cố gắng, cực khổ, ngày đêm vùi mài kinh sử. Cuối cùng cô cũng đặt chân được đến Oxford. Vui vì sắp gặp lại Hàn Dương. Cô mãi cười, đưa mắt nhìn về khuôn viên có lối đi. Rất nhanh một bóng hình thân thuộc đã xuất hiện trong con ngươi màu đen huyền của cô. Mà anh dường như cũng nhận ra cô gái nhỏ. Anh nhanh chân bước đến gần cô. Trên môi nở nụ cười tươi như nắng. Em chờ anh có lâu không? Không lâu, em chỉ mới đếm có 90 lần 100 mà. Vậy còn nói không lâu. Hàn Dương đưa tay xoa xoa mái tóc dài đen bóng, mượt mà của Lâm Thanh. Như thế còn chưa thỏa mãn. Anh đưa tay luồn vào trong mớ tóc nhung đen ấy rồi thư thả vuốt ve ba từng sợi. Hàn Dương rất yêu mái tóc dài của Lâm Thanh. Anh thích cảm giác mát lạnh, dịu dàng mỗi khi anh sờ vào đó. Và những lần như thế, anh đều căn dặn Lâm Thanh. Em nhớ mái tóc này là của riêng anh. Lâm Thanh biết ý anh muốn nói. Anh là cấm cố tự ý cắt bỏ. Cô mỉm cười dịu dàng, ngả đầu vào ngực anh. Trong cái xe lạnh của tiết trời vào thu, anh ôm vai cô gái nhỏ. Cả hai cùng bước vào khu đăng ký nhập học của trường để làm hồ sơ cho Lâm Thanh. Cô nhân viên phòng hành chính tay cầm hồ sơ, một mắt nhập dữ liệu, một mắt lén nhìn vị giáo sư trẻ của trường. Đang đưa ánh mắt cả thế giới chỉ có mình em vào cô gái nhỏ. Giáo sư Dương, cô ấy là người yêu của anh à? Không chỉ thế thôi đâu. Còn sắp trở thành học trò cưng của tôi nữa đấy. Trước mặt cô Văn Thư, Hàn Dương không ngại thừa nhận mối quan hệ giữa mình và Lâm Thanh. Anh yêu cô, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một tình yêu xảy ra trong chớp nhoáng nhưng không vì thế mà kém phần mãnh liệt. Lúc ấy, anh vừa được phong hàm giáo sư ở Đại học Oxford. Anh trai anh là Hàn Dũng muốn mở bữa tiệc nhỏ để chúc mừng anh. Trong bữa tiệc đó, chàng giáo sư trẻ đã phải lòng cô gái nhỏ Lâm Thanh. Anh còn nhớ rõ, đêm liên hoan đó, cô mặc chiếc váy bút chì liền thân màu trắng. Chiếc váy vừa khít tôn ba vòng đến mức hoàn hảo của cô. Nhưng anh ấn tượng nhất là mái tóc đen dài đang buông thả xuống tận eo. Cô đang đứng bên tháp rượu vang đỏ, nghiêng khuôn mặt nhỏ chỉ vừa bàn tay của anh nhìn ngắm thác rượu một cách say mê. Mái tóc dài như dải lụa đen cũng vì cái nghiêng người của cô mà chảy dài trong sắc đỏ của rượu. Một khung cảnh nổi bật thành công thu hút mọi ánh nhìn. Anh đã yêu cô từ thời khắc ấy. Em thích rượu vang đỏ à, màu đỏ của nó rất đẹp. Anh đã làm quen với cô như thế. Sau đó vì có lòng muốn tán tỉnh cô, anh đã bỏ công tìm hiểu. Anh hai, cô bé đi với anh Lục Hùng tối hôm qua là ai vậy? Là con bé Lâm Thanh, em gái nhỏ của Lục Hùng. Nói xong câu đó, Hàn Dũng ngước mắt nhìn em trai. Đừng nói với anh là em thích con bé đó rồi nhé. Nói xong câu đó, Hàn Dũng cười ha hả. Vì có ai mà không biết vị giáo sư trẻ tài cao? Con trai út của nhà họ Hàn, có xu hướng cấm dục không thích con gái. Anh, em yêu cô ấy, yêu luôn rồi hả? Nhận được cái gật đầu của Hàn Dương, Hàn Dũng kinh ngạc, sững sờ rồi cười to sảng khoái. May quá, thì ra thằng em cưng của anh, không phải không thích con gái, mà do em ấy chưa gặp đúng người. Đúng thời điểm, thấy anh trai như vậy, Hàn Dương ném cho anh trai cái nhìn chỉ có con mắt. Anh, em trai anh cũng là hot boy đấy. Đã là boy thì ai mà không biết yêu con gái. Đặc biệt là cô gái dễ thương có mái tóc dài đen dài mượt tựa lụa như Lâm Thanh. Sau đó, nhờ sự trợ giúp đắc lực của anh trai và bạn tâm giao của anh ấy là Lục Hùng, anh đã thành công trong việc chinh phục Lâm Thanh, cô em gái duy nhất mới học lớp 12 của Lục Hùng. Vì anh sống và giảng dạy ở Đại học Oxford, anh, nên Hàn Dương nhất quyết đưa cô qua Anh du học. Em phải cố gắng học giỏi các môn, nhất là tiếng Anh, để anh kiếm cho em suất du học tại Đại học Oxford. Em biết rồi. Thời gian anh bên Lâm Thanh chỉ vỏn vẹn có 1 tháng. Sau đó, anh lại lên đường bay sang Anh để kịp dạy kỳ mới cho sinh viên. Yêu xa nhưng tình cảm giữa hai người không vì khoảng cách hơn 10.000 km và 12 tiếng 50 phút bay ấy mà suy giảm. Trái lại, nó càng thổi bùng ngọn lửa trong trái tim đang yêu của Hàn Dương và Lâm Thanh. Tình yêu dành cho chàng giáo sư trẻ đã giúp Lâm Thanh có một kết quả học tập như ý nguyện. Cô không chỉ thành công có được học lực giỏi IELTS 7, năm mà còn bẻ lái từ yêu thích các môn xã hội thành yêu thích các môn hóa. Sinh, toán để được theo ngành y giống Hàn Dương. Và hôm nay, cô và anh có thể sánh vai bên nhau ở xứ sở sương mù như ước hẹn. Sau khi làm xong thủ tục nhập học vào ngành y cho Lâm Thanh, anh đưa cô gái nhỏ về nhà. Trước ngôi nhà nhỏ có cánh cửa màu trắng, anh nói với Lâm Thanh, từ giờ nó sẽ là nhà của em. Lâm Thanh mỉm cười nhìn Hàn Dương. Ánh mắt như ánh sao đêm cuốn vị giáo sư trẻ chìm vào khoảng mênh mông đó. Ánh mắt Hàn Dương thâm tình khóa chặt Lâm Thanh. Trong hơi lạnh se se của tiết trời vào thu ở Oxford, Hàn Dương đưa hai tay áp sát vào gương mặt nhỏ đang dần ửng đỏ của Lâm Thanh. Ngón cái yêu thương vê ba vãn bên má của cô. Ánh mắt trong ánh mắt, người bên người, bao yêu thương bị dồn nén bấy lâu, trong phút chốc hóa thành cơn lũ. Anh luồn bàn tay ra giữ chặt cái gáy nhỏ của Lâm Thanh. Sau đó cúi đầu dứt khoát áp đôi môi của mình xuống bờ môi căng mọng ngọt ngào của cô. Một nụ hôn đầu tiên của hai người. Môi cô hơi lạnh, môi anh ấm nóng. Hai nhiệt độ tưởng chừng trái ngược nhau nhưng thực tế nó như hai thanh nam châm khắc cực. Hút lấy nhau không chừa một khe hở. Thời gian không biết trải qua bao lâu. Khi Hàn Dương cảm nhận được vòng tay mình đang dần nặng thêm, có lẽ người con gái trong lòng đã dần hết sức để chống đỡ cơ thể của mình, mà hơi thở của cô cũng dần có dấu hiệu thiếu khí oxy, anh mới hài lòng buông cô ra. Hàn Dương nhìn đôi môi căng đỏ đang sưng lên do mình giày xéo, anh nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh di chuyển bàn tay xuống cằm Lâm Thanh, ngón tay cái khẽ miết bờ môi đỏ. Ánh mắt nặng tình thì thầm vào tai cô. Anh yêu em, Lâm Thanh, em cũng yêu anh, Hàn Dương. Hạnh phúc như nở hoa trong trái tim khô đóng cửa lâu ngày. Hàn Dương kéo Lâm Thanh vào ngực. Bàn tay anh dần siết chặt vòng ôm. Hàn Dương nghe rõ tiếng con tim mình đang đập rộn. Từng hồi như muốn xẻ toang ống ngực bay thẳng ra ngoài. Mà trái tim của Lâm Thanh cũng vậy. Nó đang đập cùng nhịp với trái tim anh. Cách chương.